Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, truyền thừa. Bây giờ cũng là phần này chấp niệm, khiến cho hắn thật sâu cảm thấy áy náy, bởi vì không có thể thật tốt bảo hộ kiếm trong tay của chính mình lưỡi đao. Một loại xuất từ sâu trong nội tâm đau đớn liền tự nhiên sinh ra. Tần Sương nhớ tới từ khi hắn đi vào cái thế giới này. Cái kia một thanh cho tới nay bồi ở bên cạnh hắn xích tiêu kiếm. Chuôi kiếm này bồi tiếp hắn vượt qua vô số nguy hiểm. Vô số lần đánh bại địch nhân cường đại. Cũng vô số lần cứu mình. Thế nhưng là hắn trước kia từ trước tới giờ sẽ không đối kiếm sinh ra cảm tình. Hắn cho là hắn chỉ là đi đến cường giả. Chiến thắng địch nhân phụ thuộc. Tần Sương chậm rãi mở to mắt. Cười khổ một tiếng, hắn quay đầu lấy tay nhẹ nhàng an ủi cái kia thanh lưu lại thanh trúc kiếm chuôi. Màu xanh biếc trúc chuôi trong mắt hắn, dần dần đã mất đi nguyên bản tràn ngập sinh cơ quang mang. Bắt đầu biến đến ảm đạm không ánh sáng lên. Hắn vô lực di chuyển chính mình chết lặng không chịu nổi thân thể. Muốn đứng dậy, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thất bại thì thất bại đi. Tại đi vào cái thế giới này trước đó chẳng phải thường xuyên thất bại à. Hắn sử dụng một tia linh lực cuối cùng bao vây lấy thanh trúc kiếm. Ôn hòa linh lực thẩm thấu tiến thanh trúc kiếm bên trong. Nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc một lần nữa tại trong kiếm giấy lên. Giống như một chút thiêu đốt đốm lửa nhỏ. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng là khó có thể dập tắt. Tần Sương sử dụng xong một tia linh lực cuối cùng. Vô lực ngồi tại vạn trong kiếm trận. Chung quanh là còn quần hắn bay múa kiếm mang. Thế nhưng là những cái kia kiếm mang vậy mà kỳ quái ngừng lại. Hắn dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Nhớ tới đến cái thế giới này chinh chiến từng ly từng tí. Chẳng lẽ ta cứ như vậy một mực bị vây ở chỗ này sao? Thật đúng là có điểm không cam tâm a. Tần Sương tựa hồ đã từ bỏ thoát khỏi kiếm này trận trói buộc. Mặc cho kiếm mang đem hắn không ngừng hướng phía dưới ép xuống. Dần dần chìm đến màu đen thâm uyên. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi phá giải vạn kiếm trận. Hệ thống khen thưởng. 100 triệu điểm điểm linh lực cùng kỷ ninh kiếm hồn chiếm hữu. Một cái thanh thúy mà thanh âm vang dội tại Tần Sương bên tai ông không sai vang lên. Bàng bạc tin tức giống như thủy triều hướng về Tần Sương trong đầu xông lại. Mang theo đã lâu lại phân rõ khí tức, để Tần Sương nguyên bản tối đi xuống hai mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng. Kỷ Ninh, cũng là mãng hoang cái bên trong Kỷ Ninh a. Lĩnh ngộ chí tôn kiếm đạo, nhất kiếm phá vạn pháp, Tần Sương tóc đen tung bay, bỗng nhiên phát ra một tiếng kích động cười như điên, toàn thân lại tràn đầy lực lượng, nhất thời khí tức tăng vọt, theo kiếm mang bụi bên trong. Cực tốc bắn ra một chùm kim sắc lưu quang, thì giống như một đạo to lớn vô cùng kiếm ảnh đồng dạng xẹt qua chân trời. Tại ngăm đen không trung chặt chém ra một đầu thiên tại gạo sáng trưng lỗ hổng. Chậm chậm ánh sáng lướt qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Ban đầu vốn đã phá nát không chịu nổi thanh trúc kiếm. Dần dần tỏa sáng sinh cơ, vô số màu trắng tiểu kiếm mang hướng về thanh trúc kiếm chuôi bay múa mà đi. Tại chuôi kiếm ra ngưng tụ vờn quanh, sau đó ngưng kết ra một đầu trong suốt thân kiếm, đại hủy diệt kiếm đạo. Tần Sương tâm niệm nhất động, chung quanh hư không bên trong, mấy vạn đạo kiếm khí màu trắng nhất thời táo động, dựa theo Tần Sương ý niệm quỹ tích, vận hành, huyền diệu khó lường, huyết ảnh bị bạch quang thông dụng trong phạm vi, tại diệu quang chiếu dọi xuống phát ra tê tê da thịt căng cứng tiếng vang. Hết lần này tới lần khác đậm đặc khói đen như là nỗ lực phấn đấu tỉ mỉ như rắn. Không ngừng mà theo thân thể của hắn bốn phía lần lượt toát ra. A, hắn phát ra thống khổ một tiếng gào rú. Màu trắng lưu quang bắt đầu không chút khách khí ăn mòn này huyết ảnh. Ở tại làn da màu đỏ ngòm dưới. Vạch ra từng đạo than màu đen khe rãnh. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Hắn bắt đầu phát cuồng, trên người mình còn sót lại một kiện huyết báo, cho phép từng mảnh xé rách xuống tới, sau đó bị kiếm mang loạn chạm, huyết báo nhất thời hóa thành cho tàn. Tần Sương cái này mới nhìn rõ huyết ảnh dáng vẻ vốn có. Nguyên lai nó không có ngũ quan, cũng không có mặt, huyết ảnh bản thân chỗ lấy biến thành bây giờ cái dạng này. Biến thành hồn phách lưu vong không chừng, hoàn toàn bị cái này sát lục tổ chức ban tặng. Hắn nguyên bản cũng không lưu giữ trên thế giới này. Hoặc là nói hắn là cái này tràn ngập huyết sắc, chọc khí ngập trời sát lục lĩnh vực dựng dục ra tới quái vật. Tại Tần Sương chỉ có lấy được đại lượng trong tin tức. Hắn hiểu rõ đến, trước kia có vô số kiếm tu, bị vây chết tại cái này vạn trong kiếm trận. Nhục thể của bọn hắn bị hủy diệt, bảo kiếm bị oanh nát, nhưng là đến tạo hóa cảnh người. Cho dù nhục thân bị hủy diệt, nhưng là linh hồn vẫn như cũ có thể bảo tồn lại. Vô số kiếm tu hồn phách, bị sát lục lĩnh vực chọc khí chỗ ô nhiễm, biến đến lệ khí 10 phần. Bọn họ lẫn nhau từng bước xâm chiếm, lẫn nhau dung hợp, sau cùng thành tựu huyết ảnh hóa thành đầy trời quang vũ, tiêu tán ở trong hư không. Tại huyết ảnh biến mất trong tích tắc, Tần Sương tựa hồ có thể nhìn đến hắn còn sót lại trí nhớ. Đó là hắn đối kiếm chấp niệm cùng không cam lòng. Tại hắn còn sót lại trong trí nhớ, hắn nhớ đến đã từng hắn là bị phái đưa đến một cái khác cùng hắn chỗ thế giới kia ngang cấp vị diện. Đi chấp hành một cái nhìn như đơn giản sát lục nhiệm vụ. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản đối, mà chính là không chút do dự theo đại bộ đội, cùng nhau vượt qua thời không chi môn, đi vào một cái khác có quang minh, tràn ngập sinh cơ trên thế giới. Cái thế giới này là bay múa đầy trời kiếm tu, ngự kiếm phi hành. Nhất kiếm phá vạn pháp, vô số hoa mắt kiếm pháp cùng bảo kiếm. Thế nhưng là hắn đối với mấy cái này chẳng thèm ngó tới. Kiếm lại sắc bén, vẫn như cũ không phải hắn thích nhất vũ khí. Hắn đối những cái kia xem kiếm như mạng kiếm tu chỗ chi lấy mũi. Hắn vốn cho rằng, mình có thể rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn có thể lần nữa hưởng thụ được sát lục niềm vui thú. Cho nên khi đó hắn cũng không có bận tâm quá đánh nữa lược phía trên. Cùng tiến công phía trên vấn đề. Nơi này kiếm tu tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng bọn hắn cường hãn bộ đội đối kháng. Chiến hỏa cùng sát lục bao phủ mảnh này vị diện. Bọn họ hướng vùng lĩnh vực này khởi xướng đến hung mãnh tiến công. Mặc kệ già trẻ nam nữ vẫn là mới nhập môn nhỏ yếu kiếm tu, đều chém thẳng không thể nghi ngờ. Không ít người chết tại cái kia tinh hồng lưỡi dao sắc bén phía dưới. Thậm chí ngay cả mọi người tự dưỡng súc vật, cũng bị bọn họ giết hại không còn một mảnh. Không có để lại bất luận cái gì còn sót lại. Hắn con đường mấy cái thành trấn sau cùng đều thành từng tòa phần mộ. Bốn phía tràn ngập đầy trời khí tức túc sát. Huyết ảnh ý nghĩ ngay từ đầu là đúng. Làm hắn sau đến chỉ huy lấy hắn quân đoàn. Hoàn chỉnh địa sát hết một cái thành trấn bên trong tất cả mọi người về sau. Đang chuẩn bị đi vào công cái kế tiếp thành trấn thời điểm. Không biết từ chỗ nào xông tới một cái tay cầm màu trắng linh kiếm nam tử. Lập ở giữa không trung. Tên nam tử kia ngôn ngữ không nhiều. Chỉ là cúi đầu nhìn một chút bốn phía cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Thật sâu thở dài. Liền phất tay một kiếm. Mang theo người hủy diệt thiên địa uy năng hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang. Quét về phía huyết ảnh chỉ huy đại quân. Vẻn vẹn bằng vào một kiếm này. Liền đem huyết ảnh cùng hắn chỉ huy quân đội chém giết hầu như không còn. Nhục thân cùng xương cốt đều biến thành bột mịn. Nếu không phải huyết ảnh tu vi cao thâm. Tại kỳ thân thể muốn hủy trong nháy mắt. Thoát ly nhục thể. Hóa thành vong linh. Chui vào một cái linh khí bên trong. Sau đó đem chính mình bắt đầu phong tỏa, nếu không cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Sương thấy rõ bạch y nam tử kia dáng vẻ, một buổi trường bào màu trắng, cổ kim không gợn sóng con ngươi, dường như ngăn cách thời gian không gian hướng hắn nhìn sang đồng dạng. Vì để tránh cho kiếm đạo hủy diệt thất truyền, ta ở chỗ này bố trí xuống vạn kiếm trận pháp, nếu có ai có thể bài trừ vạn kiếm trận. Thì có thể có được của ta kiếm đạo chân truyền. Bạch y nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.